Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649. 649. Bởi vì trăm tộc tộc trưởng cự tuyệt, tội yêu ly khai, nhưng tội yêu vẫn chưa buông tha cho. Tội yêu vì luyện chế ra hoàn chỉnh luân hồi sách, bắt đầu tìm kiếm đủ loại biện pháp, nhưng mà, cuối cùng hắn phát hiện, duy nhất biện pháp, chính là trăm tộc tộc trưởng. Chỉ có khi mị tộc mới vừa rồi có thể giúp hắn hoàn thành tối hoàn chỉnh luân hồi sách. Nhưng là trăm tộc tộc trưởng đã cự tuyệt hắn. Trăm tộc tộc trưởng không đồng ý lại đùa bỡn thời gian quy tắc. Nàng đã vì tam tộc ân oán, ngoại lệ một lần, ở vô pháp điều giải hoàn tam tộc ân oán phía trước. Nàng không muốn lại tự nhiên đâm ngang. Hơn nữa, sự tình đã muốn phát sinh, là vô pháp trở lại đi qua thay đổi. Chỉ có về phía trước Seamonser cho dù là khi mị tộc, cũng không ngờ quá trở lại đi qua thay đổi thời gian chung chuyện đã xảy ra. Đây là thời gian sở không cho phép, cho nên, không bằng ở hiện nay, nỗ lực thay đổi đã phát sinh hết thảy. Nàng sớm quyết định, mặc kệ hoa bao lâu thời gian, nên vì tội yêu tẩy đi sinh ra ban đầu thiên địa định ra nguyên tội. Nhưng tội yêu hiển nhiên không đồng ý chờ. Hắn cảm thấy, mấy ngày liền đều vì này thở dài đắc tội yêu, là không thể tha thứ, hoặc là nói, thế giới này, là sẽ không thứ tha tội yêu, thiên địa đưa bọn họ định vì tội, chỉ có rời đi thế giới này, đi trước thái cổ chi thần chỗ thế giới, bọn họ mới là bị cho phép, khả tội yêu làm sai cái gì, vì sao thiên địa muốn đem tội yêu định nghĩa vì nguyên tội. Chẳng lẽ liền bởi vì tội yêu là không bị hai tộc mong đợi mà sinh? Trời sinh có được có thể thay đổi quy tắc sáng tạo lực sao? Liền bởi vì tội yêu có thể sáng tạo kỳ tích, tội yêu đối thế giới này không có chút lưu luyến, tội yêu thậm chí lợi dụng này thiên phú, ở bị khu trục đến độ tội uyên khi, không người nào biết thời điểm, bọn họ không ngừng mà sáng tạo các loại bị xưng là kỳ tích gì đó. Tội yêu cũng dần dần phân hóa thành hai cái bộ phận. Một bộ phận hy vọng xa vời được đến trăm tộc tộc trưởng ban xuống khi mệnh châu. Tẩy đi một nửa huyết mạch, trở thành trăm tộc hoặc là thần tộc. Một bộ phận tội yêu không tiếp thụ loại này trước vận mệnh. Bọn họ tưởng thay đổi, tưởng muốn hủy diệt hai tộc, làm cho cả thiên địa đều nhìn xem, bị định nghĩa vì nguyên tội đắc tội yêu, đồ diệt hai tộc sau. Thế giới lại không thể lấy ngăn cản bọn họ tồn tại. Ở tội yêu bộ tộc phân hóa khi, thiên địa cái thứ nhất sinh ra đắc tội yêu, liền giấu ở tội yêu bên trong, tiếp tục nỗ lực vì bản thân giấc mộng cùng dã tâm mưu hoa. Rốt cục, hắn hướng trăm tộc tộc trưởng ra tay, hắn lại một lần nữa đi đến trăm tộc tộc trưởng trước mặt. Tội yêu lại hỏi trăm tộc tộc trưởng, ngài là khi mị tộc. Thời gian sở dựng dục xuất ra chủng tộc, cũng gắn liền với thời gian sở yêu ái, làm ngài giáng sinh thời điểm, ngài liền đại biểu thời gian, ngài kỳ thực có thể lựa chọn gì một chủng tộc, thần tộc, trăm tộc, tội yêu, khả ngài vì sao lựa chọn trăm tộc, trăm tộc tộc trưởng nói, không có vì cái gì, ở trong mắt ta, tam tộc đều là giống nhau, một khi đã như vậy. Ngài lựa chọn tội yêu đi, giúp chúng ta. Được chứ, tội yêu khẩn cầu nàng, trăm tộc tộc trưởng lại lắc đầu, ở ta vô pháp giải quyết tam tộc tri ân oán tiền. Ta cũng không hội lại làm ra lựa chọn, tội yêu cười lạnh. Đại chiến tùy thời hội bùng nổ, ngài khả năng vô pháp nhìn đến ngày nào đó, bởi vì, chỉ cần tội yêu một ngày không theo thế giới này biến mất. Tội yêu cũng không hội thu tay lại, trăm tộc tộc trưởng không khỏi trầm mặc. Lúc này đây. Tội yêu không lại thỉnh cầu trăm tộc tộc trưởng vì hắn hoàn thành luân hồi sách, mà là bức trăm tộc tộc trưởng ra tay, hắn phá hư thiên cương địa sát, đem thiên cương địa sát lấy lực lượng trụ tình thế phóng xuất ra đến. Một khắc kia, trăm tộc tộc trưởng thân sắc là khiếp sợ qua đi, nàng đột nhiên minh bạch cái gì, nàng rốt cục minh bạch, vì sao cái thứ nhất tội yêu giáng sinh sau, thiên địa vì này thở dài. Đem chi định nghĩa vì tội, bởi vì tội yêu có được có thể sáng tạo kỳ tích thủ đoạn, thậm chí có thể hủy diệt này theo hồn độn chung dựng dục đại lục. khối này đã trải qua theo thái cổ đến thượng cổ thời gian. Dựng dục vô số sinh linh đại lục, có lẽ ở cái thứ nhất tội yêu giáng sinh một khắc kia. Này phương thiên địa cũng đã tiên đoán đến tình cảnh này. Thiên địa mới vừa rồi phát ra thở dài. Trăm tộc tộc trưởng minh bạch thiên địa thở dài sao? Cũng không biết là thiên địa sớm tiên đoán đến tình cảnh này. Vẫn là thiên địa đem bước đến bước này. Trăm tộc tộc trưởng không thể không ra tay. Nàng cùng tội yêu đại chiến một hồi. Đem nhốt đánh vào thiên cương địa sát. Vì khối này dựng dục vô số sinh linh đại lục. Nàng cũng lựa chọn nhảy xuống thiên cương địa sát. Lấy thân bổ thiên cương địa sát. Bảo toàn khối này đại lục. Nhưng mà, không có trăm tộc tộc trưởng lãnh đạo trăm tộc. Lực lượng bị suy yếu. Suy yếu đến cùng thần tộc thế lực ngang nhau chi cảnh. Thần tộc nhìn trộm đến điểm này, ngang nhiên phát động một hồi thổi quét toàn bộ thượng cổ đại lục chiến tranh. Đem vô số sinh linh kéo vào trong chiến tranh, thượng cổ đại lục bị hai tộc bùng nổ lực lượng chấn vỡ. Phân liệt thành vô số khối đại lục, phân tán ở trong hư không, vô số đại lục toái khối biến thành bãi đất hoang vắng nơi. Cho đến khi trận này đại chiến lấy thần tộc ngã xuống. Trăm tộc phân liệt, nhân tộc quật khởi vì chung kết, sao hắc ám bao phủ tại đây phiến không gian khi mọi người không hề sức phản kháng bị cắn nuốt trong đó. Trong bóng tối, không có không khí, không có thanh âm, không có hơi thở, phảng phất trong thiên địa, chỉ có bản thân, ý thức là thanh tịnh, thân thể lại không thể động đậy, trói buộc lực lượng đưa bọn họ chặt chẽ giam cầm ở hắc ám trong thế giới. Cho đến khi trong bóng tối, đột nhiên sáng lên một đạo như đậu bạch quang. Tiếp theo, bạch quang dần dần khuếch tán, biến thành nhất chản bạch diễm ngọc lưu ly đăng. Sở hữu nhìn đến này chản bạch diễm ngọc lưu ly đăng mọi người minh bạch. Đây là phong chiếu bản mạng thân hòa, từ tịch diệt thân hòa sở ngưng tụ mà thành nhất chản hòa diễm chi đăng. Tịch diệt thân hòa, nãi thiên địa chi thân hòa, khả đốt hủy vạn vật. Không có gì không đốt, tịch diệt thần hòa tuy rằng chỉ có nhất chản bạch diễm ngọc lưu ly đăng bộ dáng. Lại bắt đầu cắn nuốt chung quanh hắc ám, đem đốt hủy, hắc ám phẳng phất e ngại thần hòa uy lực, không có thử lại đầu cắn nuốt bạch diễm ngọc lưu ly đăng chỗ địa phương. Phong chiếu cầm trong tay bạch diễm ngọc lưu ly đăng, đầu tiên tìm được kính, hắn hướng bị giam cầm trong bóng đêm kính điểm điểm. Màu tím trung sen lẫn nhẹ nhẹ bạch diễm hỏa diễm đem trên người hắn hắc ám đốt hủy. Đem theo hắc ám trói buộc trung giải cứu ra, có thể có nhìn thấy trước. Phong chiếu hỏi hắn, kính lắc đầu, vì thế phong chiếu tiếp tục đi trước, kính cùng sau lưng hắn. Bọn họ trong bóng đêm lại đi rồi hồi lâu, rốt cục gặp được người thứ hai, tức là Sở Nguyên Thương, đem Sở Nguyên Thương theo trong bóng đêm giải cứu ra khi. Sở Nguyên Thương kêu đứng lên, các ngươi có nhìn thấy ta khuê nữ sao? Phong chiếu mặt không biểu cảm xem hắn, kính nhàn nhạt nói, chưa từng nhìn thấy trăm tộc tộc trưởng, Sở Nguyên Thương phát ra một tiếng phẫn nộ thanh âm. Định là cái kia tội yêu, còn có này thượng cổ ma thần, phong chiếu tiếp tục đi trước. Tiếp theo bọn họ lại giải cứu người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm đi. Cho đến khi đem trong bóng đêm sở hữu có thể giải cứu mọi người giải cứu ra sao? Vẫn như cũ không thấy sở trước thân ảnh, không chỉ có không có sở trước, cũng không có, ô chủ đâu, ô tử hàm sốt ruột hỏi, bạch chủ, có thể có nhìn thấy chúng ta ô chủ? Phong chiếu không để ý hắn, mà là xem mảnh này hắc ám mani chỉ có kính trả lời hắn. Ngươi nói ô chủ nhưng là chỉ ta bộ tộc. Kia chỉ chỉ ta, đã dung nhập trong bóng đêm, mảnh này hắc ám, cùng hắn sinh ra cộng minh, hắn đã đi không đi ra, ô tử hàm ngơ ngác xem hắn. Ô chủ thể nội tuy có cái chỉ ta quái vật, nhưng bọn hắn không là chỉ ta bộ tộc. Hơn nữa vì sao mảnh này hắc ám hội cùng chỉ ta sinh ra cộng minh? Chẳng lẽ ô chủ ý thức đã bị hắn trong cơ thể chỉ ta sở cắn nuốt sao? Bạch chủ, cũng biết A trước ở nơi nào? Sở Khai Hà trầm giọng hỏi. Phong chiếu thần sắc lãnh lệ, môi mỏng khẽ mở, thanh như hàn băng, ta tìm không thấy nàng. cũng không cảm giác của nàng hơi thở, rõ ràng mảnh này trong bóng đêm. Hắn cảm giác được mọi người hơi thở, lại duy độc không cảm giác nàng. Chẳng lẽ tộc trưởng nàng, một cái trăm tộc hậu nhân kinh hãi hô nhỏ. Trên mặt lộ ra bi thống sắc, bọn họ đều minh bạch, mảnh này hắc ám không gian. Kỳ thực chính là thượng cổ ma thần thân thể, thượng cổ ma thần đưa bọn họ cắn nuốt tiến trong bóng đêm. Mục đích liền là vì bọn họ tộc trưởng, bởi vì tộc trưởng là khi mị tộc, cũng thời gian hóa thân. Thượng cổ ma thần muốn tìm thời gian, tức là khi mị tộc. Ta không tin, Sở Nguyên Thương nói nhỏ nói, ta khuê nữ sẽ không bị này cắn nuốt, nàng còn chưa thức tỉnh đâu. Ta không tin, Sở Khai Hà vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm giọng nói, Nguyên Thương, còn nhớ rõ tinh diệu bộ tộc sứ mệnh sao? Ngươi hiện tại có thể ra tay, lúc này đây, ta sẽ không ngăn ngươi, Sở Nguyên Thương ngẩng đầu nhìn hướng tổ phụ. Sau đó gật gật đầu. Triệu ra ngân thương, ở hắc ám hoa hạ, họa xuất một đạo rực rỡ tinh quang. Trong bóng tối, Sở Nguyên Thương thân thể dần dần biến mất, chung quanh tinh quang cũng trở nên càng ngày càng lượng, phảng phất làm đẹp trong bóng đêm chấm nhỏ. Tuy rằng thật nhỏ, lại thập phần sáng ngời, giống như trong bóng đêm đèn sáng, chấm nhỏ trong bóng đêm tụ tập, sau đó hướng tới mỗi một cái phương hướng uốn lượn mà đi. Không cần Sở Khai Hà nói cái gì, Phong Chiếu liền cái thứ nhất hướng tới chấm nhỏ uốn lượn địa phương chạy tới. Đi, những người khác chạy nhanh đuổi kịp hắn. Sao sao sao sao Sở trước theo trong bóng đêm tỉnh lại. Nàng mở to mắt, một đôi mắt tinh thần biến ảo không chừng. Thời gian tuyến ở trong mắt nàng tụ tập, cuối cùng liễm cho mâu tâm chỗ sâu. Ngạch tâm chỗ ngũ mũi nhọn tinh càng sáng ngời. Ngũ mũi nhọn tinh trung ương, làm đẹp một luồng thời gian ấn ký, nàng rốt cục nhớ lại sở hữu sự tình, cũng nhớ lại bản thân chủng tộc, nhớ lại bản thân đã từng sở làm qua hết thảy. Nàng vươn tay, trong lòng bàn tay nổi lên một đạo sáng ngời ánh sáng. Phiếm lộng lẫy sáng mờ khi mệnh châu xuất hiện tại nàng trong tay. Lẳng lặng nhìn chằm chằm trên tay hạt châu, nàng nhịn không được thở dài một tiếng. Ngươi thức tỉnh rồi, nhất đạo thanh âm ẩn ẩn vang lên. Sở trước ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa nam tử. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất lại nhớ tới thượng cổ thời điểm, cuối cùng đối lập tình cảnh đó. Yến Nhã Chính, cũng hoặc có thể xưng là tội yêu yến tội, của hắn tươi cười vẫn là như vậy thanh nhã. Hắn ôn vừa nói, ngài lần này có thể nói với ta, ngài vì sao lựa chọn trăm tộc. Lại từ bỏ thần tộc cùng tội yêu. Chúng ta có cái gì không tốt đâu. Sở trước từ từ xem hắn. Ánh mắt rơi xuống trên tay hắn luân hồi sách. Nói, ngươi đem thượng cổ ma thần phong ấn tại luân hồi sách chung. Nhưng là đã sớm kế hoạch hảo tất cả những thứ này. Yến tội rộng rãi thừa nhận. Ta nghĩ rời đi thế giới này. Đến một cái sẽ không lại vì tội yêu thở dài thế giới. Cho nên ta góp nhặt thật rất cường đại tồn tại, thượng cổ thần ma, chẳng qua là thượng cổ thần tộc không cam lòng sau khi oán khí biến thành. Vì thế, ta vẻn vẹn giết hại trăm vạn thần tộc. Đáng tiếc, lại không nghĩ tới, ngài hội đem ta nhốt đánh vào thiên cương địa sát, cho ta vào nhập luân hồi, ta luân hồi 300 vạn 3800 thứ. Cho đến khi đời này, rốt cục gặp được ngài, yến tội ôn nhu xem nàng. Sở trước bất vi sở động, nàng chậm rãi đứng lên, nói cho hắn biết, yến tội, này đó là ta lựa chọn trăm tộc lý do. Hết chương.